Tiên Vương tái xuất, chương 396, 396, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên Côn Luân, nói đúng ra, có hai đại đạo thống. Trong đó là dòng dõi của Tây Vương Mẫu của Thánh Địa Giao Trì. Còn lại là Thiên Đế của Đế Cung Côn Luân. Hai đại đạo thống này, dù ở tiên giới nhưng cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở thế gian. Nhưng đó là chuyện trong tương lai. Bây giờ hai đại đạo này chắc là vẫn chưa ra đời. Lạc Tú muốn chân chính tiến vào Thánh Địa Giao Trì cũng không được. Hơn nữa, dù có vào chỉ e cũng chỉ có thể tìm đường chết. Nhưng giống như mọi vật trên đất trời không chỉ có một hình thái. Côn Luân trong mắt người đời cũng có một miệng giao trì. Chỉ là miệng giao trì đó không phải là giao trì chân chính, mà là hình chiếu. Nhưng ngay cả như vậy, nước trong miệng giao trì kia cũng nhất định là một tiên dịch đối với người thường. Lạc Tú đã leo lên đỉnh cao, trên đầu tinh hà vờn quanh, tạo cho Lạc Tú một ảo ảnh, như thể anh đã trở về tiên giới. Nhưng mọi thứ trước mắt đều là hình chiếu, đều không phải thực. Mà điều khiến Lạc Tú đột nhiên cau mày là miệng giao trì khổng lồ dường như đã khô cạn. Chỉ có một vài giọt nước trên thành bể. Điều đáng sợ nhất là vô số xác chết nằm la liệt. Đó là những phụ nữ có mái tóc đen dài và mặc đồ bằng vải tin trắng. Nhưng một số đã khô héo và trở thành xác khô. Trong khi một số khác thì thịt thối giữa và trở thành xương trắng. Trong giao trì khô cạn được bao phủ bởi những đám lá thối đen. Thậm chí còn có mấy cỗ xác chết trong giao trì. Điều này khiến Lạc Tú đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Về lý thuyết, hình chiếu đều phản ánh tình hình thực tế. Cũng giống như phát sóng trực tiếp của đài truyền hình. Chỉ khác là những hình chiếu này có thể chiếu ra nhiều thứ thực. Chẳng hạn như giao trì. Chẳng hạn như những người đó sẽ có cảm giác thật. Nhưng tình huống này chắc chắn không đúng. Từ khi đến Côn Luân, trong lòng Lạc Tú luôn có hoài nghi. Dù là tiết nữ hay ma thai, hay những thứ không phải người không phải quỷ, đều không thể và không nên xuất hiện ở một nơi như Côn Luân. Nhưng nó không chỉ xuất hiện, mà còn bằng một cách không kiêng nể gì. Và cả cái xác đó cũng không nên xuất hiện mới đúng. Bây giờ hình chiếu của giao trì xuất hiện cảnh này, đột nhiên khiến Lạc Tú có cảm giác rợn tóc gáy. Lẽ nào giao trì gặp nạn rồi? Nhưng đó là thánh địa giao trì. Cho dù không ra đời thì cũng không phải thế lực mà người thường hay thế lực bình thường có thể đánh vào. Càng không nói đến việc tạo thành loại cảm giác như bị giết hại này. Tiên giới không ra, giao trì trên trái đất chính là dòng dõi vô địch. Không thế lực hay cá nhân nào có thể xâm nhập vào đó. Ngay cả rất nhiều đạo thống trong tiên giới cũng không dám làm như vậy. Dù sao có hai nhân vật tối cao là Thiên Đế và Tây Vương Mẫu trấn áp vạn thế. Ai dám tùy tiện trêu chọc? Hơn nữa, điều khiến người ta kinh hoàng là chỗ nào cũng có những sợi tóc đen. Dài thì chục mét, ngắn thì vài mét, những chùm tóc quấn chặt vào nhau khiến người nhìn sởn cả tóc gáy. Lạc Tú thu hồi những nghi ngờ trong lòng, nhận ra nơi này nhất định không thích hợp để ở lâu. Bèn thu thập một ít xương trên thành bể giao trì, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cuối cùng, Lạc Tú đi ra, bên ngoài là một ngọn núi tuyết phủ đầy tuyết, nhưng Lạc Tú không có tâm trạng để ngắm nhìn những thứ này. Rốt cuộc Côn Luân đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi ngờ trong lòng Lạc Tú. Dù sao, nếu như xảy ra gặp chuyện không may ở mảnh đất thần tiên này, thì chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Đám người Cẩn Du vẫn ở lối vào thứ ba. Sau khi Lạc Tú đi ra thì dẫn những người này đi ra ngoài. Đám người Cẩn Du đều cảm thấy kinh ngạc đối với việc Lạc Tú có thể ra ngoài mà không hề hấn gì. Nhưng lại cảm giác được dường như là điều hiển nhiên. Anh đưa một phần nhỏ xương trên các vách tường của giao trì cho đám người Cẩn Du. Sau đó phần còn lại được Lạc Tú giữ lại dưới chân núi Côn Luân. Đưa bọn họ trở về đi, Lạc Tú nói với Huyết Thi Vương. Huyết Thi Vương gật đầu. Bên cạnh cô ta còn có một người khác, Tuyết Nữ. Tuy nhiên, Huyết Thi Vương không quan tâm, cũng không cảm thấy sợ hãi. Tuyết Nữ theo sát Huyết Thi Vương. Lạc Tú rất tò mò, Rốt cuộc ai sẽ tiêu diệt được những con quái vật như Tiết Nữ và Huyết Thi Vương? Lạc Tú không định trở về Yên Kinh ngay bây giờ. Anh phải nhanh chóng tìm nơi luyện hóa ly hỏa chi tinh ra khỏi cơ thể mình. Nếu không anh cảm giác mình sắp không áp chế được. Lạc Tú cuối cùng trằn trọc một phen. Đi đến một thành phố ở phía bắc. Đó là một thành phố nhỏ. Được bao quanh bởi một số ngôi làng và một số ngọn núi lớn. Sở dĩ anh chọn nơi này là bởi vì Lạc Tú phát hiện linh khí ở đây vậy mà lại là dày đặc nhất theo cảm ứng của Thái Hoàng Kinh. Chỉ là tương đối mà nói. Nếu so với tiên giới, linh khí nơi đây thật sự đã cằn cỗi đến cực điểm. Thành phố Bạc, Lạc Tú bước ra khỏi ga xe lửa. Ở đây tuyết đã bắt đầu rơi. Khắp nơi đều là người mặc áo lông dày hoặc áo khoác đệm bông. Anh trai, anh đi đâu vậy? Một tài xế mời mọc đến bắt chuyện. Nhưng Lạc Tú xua tay từ chối. Anh rất khác biệt, đặc biệt là trong đám đông. Bởi vì anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Lạc Tú dường như không để ý đến mấy thứ như rét lạnh này nữa. Vì vậy, nhiều người trong nhà ga đều đưa mắt nhìn Lạc Tú. Ánh mắt nghi ngờ hoặc có phần chế giễu. Bước ra khỏi ga, ngoài trời lạnh cóng, mặt đường còn đọng một lớp váng băng. Lạc Tú cầm hành lý, bắt taxi, cuối cùng đến một khách sạn cao cấp. Đây đương nhiên không phải mục đích cuối cùng của anh, mà là một nông thôn nhỏ ngoài thành phố. Nhưng trời đã khuya, Lạc Tú định tìm khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai lại tìm đường về thôn mua nhà, sống trong một thời gian. Rốt cuộc, nơi chân chính có linh khí là cái thôn đó. Sau khi nhận phòng, Lạc Tú đi bộ đến thang máy. Đúng lúc này, một người phụ nữ vô cùng yêu kiều đeo kính râm và khẩu trang cũng bước vào. Mặc dù người phụ nữ cố tình che giấu, nhưng không khó để nhận ra người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp. Có khí chất vô cùng xuất chúng. Nhưng bây giờ Lạc Tú không có lòng dạ ngắm nhìn. Bước vào thang máy, Lạc Tú ấn vào tầng của mình trước. Còn người phụ nữ không đưa tay ấn. Rõ ràng là cùng một tầng với Lạc Tú. Khi cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ bất ngờ tháo khẩu trang và nhìn chằm chằm vào Lạc Tú. Nói đi, theo tôi suốt chặng đường. Này cũng đến đây rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người phụ nữ cao mảnh khảnh nói. Ý gì? Lạc Tú kinh ngạc nhìn người phụ nữ cao gầy. Ý gì? Người phụ nữ cao gầy lộ ra vẻ khinh thường. Anh nói xem có ý gì? Theo đuổi ngôi sao thì tôi có thể hiểu được. Nhưng anh đang quấy rầy tôi đấy. Người phụ nữ mắng. Từ nhà ga đến đây. Anh theo tôi suốt chặng đường. Phiền anh lần sau theo dõi người khác thì tốt hơn hết là đừng mặc quần áo lòe loẹt như vậy. Người phụ nữ lại ngạo nghễ nói. Cô ta đã sớm để ý rằng khi ở nhà ga, người đàn ông mặc áo sơ mi mỏng manh này đã đi theo cô ta suốt chặng đường. Hơn nữa vậy mà lại còn dám theo cô ta đến đây. Bình xịt chống sói trong tay cô ta đã âm thầm sẵn sàng. Cách chương.